Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, Tứ Vương Di Chiếu. Trung, Tứ Vương Di Chiếu nội dung, không ngoài hiệu lệnh ma tộc tiến công đạo phủ, cứu không ra Tứ Vương cũng phải nhường đạo phủ ở trước mặt người đời đạo thống mất hết. Làm cho Đông Châu đạo phủ bốn chữ này hoàn toàn biến mất ở chân vũ giới. Đó là bốn đại ma vương tàn nhẫn, cũng là từ ngôn không cho phép phát sinh tình huống. Bắc Châu ma tộc không thể xua quân Đông Trinh, Đông Châu vực tu tiên giới có thể hay không hủy diệt từ ngôn mặc kệ. Hắn không thể để cho đạo phủ đạo thống tiêu thất, Khúc Cửu Ca lấy một địch bốn, không tiếc nhục thân hủy diệt cũng muốn vây bốn đại ma vương. Vì là Đông Châu nhân tộc, cũng là đạo phủ đạo thống, lão đạo sĩ sáng lập đạo thống, Từ Ngôn sẽ không quan tâm. Hắn không chỉ là Từ Ngôn từ chỉ kiếm, hắn càng đại biểu cho Ngôn Thông Thiên, đại biểu cho đạo phủ đại sư huynh. Đạo tử nhất định là Khúc Cửu Ca phân thân, không thể nghi ngờ. Điểm này Từ Ngôn sớm đã kết luận. Có đạo tử, có lão đạo sĩ, có Ngôn Thông Thiên, những thứ này ràng buộc tồn tại, Từ Ngôn làm không được thờ ơ. Cho nên hắn sẽ không để cho ma tộc cho là thật tấn công về phía Đông Châu. Như Tứ Vương Di Chiếu bị Tiết Cô Tình biết được, nói không chừng sẽ ở Ma Hoa Điện cùng cái kia vị Tiết La Sát tới một hồi sinh tử chi chiến, bị phi tiết lực văng tung tóe, Từ Ngôn bỏ lỡ thời cơ, Tứ Vương Di Chiếu rơi vào Tiết Cô Tình trong tay. Lúc này Tiết Cô Tình hiển hiện ra La Sát chân thân, như tuyết nữ băng mị, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhất là bên ngoài cái kia đôi hiện lên bạch mang hai mắt, bắn tóe lấy không hề tình cảm lạnh lùng, từng bước đi hướng La Sát. Từ Ngôn tay trái chỉ nhọn trong lúc đó du động thật nhỏ long ly, tay phải tản mát ra khống chế linh lực ở vây tà linh hắc ma phiên. Nguyên Anh càng là điều động hóa thần hậu kỳ linh lực đang âm thầm điều động đen nhánh dạ nhãn. Ba cái địa linh bảo bị Từ Ngôn đồng thời khống chế. Trận này liều mạng chi chiến không thể tránh được. Từng bước đi qua kiếm mang một dạng phi tuyết. Giác thạch giáp trên, lên, xuất hiện từng đường băng vết. Sắc bén tuyết rơi chặt chém ở giác thạch giáp, không lâu sau liền dồn dập dung hóa. Khó có thể thương tổn đến cái này linh bảo giáp trụ mảy may. Địa linh bảo lực phòng ngự, quả nhiên kinh người. Nhân tộc ngự bảo thủ đoạn, mới là các ngươi có thể đi trên, lên. Tu hành chi lộ then chốt, Tiết Cô Tình xem thường nhìn đi tới gần Từ Ngôn, nàng từ từ giơ tay lên, cầm trong tay cũ kỹ quyển trục bóp rất căng. Ta ma tộc Tứ Vương Di Chiếu, không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra, ngươi không cần nhìn nhiều. Tiết Cô Tình lạnh lùng nói đạo, ta muốn thị phi phải xem đây. Từ Ngôn một bước không lùi, lẳng lặng nhìn thẳng đối phương, giọng ôn hòa nói ra. Chúng ta không phải minh hữu sao? Ta ghét nhất phản bội minh hữu. Nếu có người phản bội, sẽ bị ta giết chết giống. Xa chỗ, bị tỏa liên vây huyết vụ cuồn cuộn được càng thêm cường liệt. Xiềng xích bị tà linh một căn tiếp một căn tạo ra. Chẳng mấy chốc sẽ xung phong liều chết xuất hiện. Phong tuyết bay lượn, khí tức lãnh liệt đem chung quanh mặt đất bày khắp một tầng xương trắng. Tiết Cô Tình có thể phân biệt ra được đối phương giáp trụ có địa linh bảo năng lực phòng ngự. Thêm trên, lên, hắc ma phiên ở Từ Ngôn trong tay. Còn có tà linh cái này không bị khống chế khủng bố tên. Tiết Cô Tình không nắm chắc trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối phương. Một khi không pháp đem địch nhân trong nháy mắt giết chết đoạt lại hắc ma phiên, tà linh sẽ lao tới. Không kém gì ma vương tà linh tự liền một đầu hỗn độn ma vương đều không phải đối thủ. Rằng có một lát, Tiết Cô Tình cân nhắc lợi hại, do dự liên tục rốt cục làm ra nhường đường. Được, ngươi có thể xem, chẳng qua không cho ngươi đem di chiếu nội dung nói cho người khác nghe. Tiết Cô Tình lạnh lùng, nói, một lời đã định, ta không phải là một người hay lắm miệng. Từ Ngôn một bên hứa hẹn, vừa đem linh lực thôi động đến mức tận cùng, chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Từ Ngôn muốn cũng không phải là thỏa hiệp, mà là đối phương mệnh. Tiết Cô Tình gật đầu, ngưng trọng cầm trong tay cổ lão quyển trục phô triển ra. Theo quyển trục triển khai, từng chữ tích đập vào mi mắt, Bên ngoài trên viết, Tứ Vương chi chiếu, hiệu lệnh ma vực, chuyến này viễn chinh, phúc họa khó liệu, cho ta ma tộc mở mang bờ cõi. Chết thì có làm sao? Bắc Châu vì thâm sơn cùng cốc nơi, ta ma tộc sinh sôi nảy nở nhiều năm, chỉ biết ăn tươi nuốt sống, lẫn nhau tàn sát thôn phệ, cũng biết ngâm thơ vẽ tranh, năm được mùa ca vũ, mới là sinh linh sống ở, quốc thái dân an hiện ra, ma đế vẫn lạc, ma tộc quần long vô thủ, thiên hạ bốn phần, đồ đạc là nhân tộc nơi phồn hoa, Nam Châu khí hậu hợp lòng người, vô số yêu tộc sống ở, chỉ có ta Bắc Châu, mấy năm liên tục lạnh khủng khiếp, không sinh ngũ cốc, huyết sắc khắp nơi, bạch cốt yêu tư, tuy là ma, vẫn sống đến nỗi ngay cả dã nhân dã thú cũng không bằng. Đế vương vẫn lạc, ma tộc càng nên ăn miếng trả miếng. Hận này thiên cổ không tắt, tôi ngày xưa chờ bốn đại ma vương viễn chinh, vì ma đế báo thù, vì tộc nhân mở bờ cõi, đặc biệt lưu này lệnh, như trăm năm không về. Bắc Châu ma tộc cần trên dưới một lòng, truy tầm ta Tứ Vương cước bộ, viễn chinh Đông Châu, Tứ Vương di chiếu viết không ngắn, vừa mới chứng kiến viễn chinh Đông Châu, từ ngôn trong đầu chính là trầm xuống, chẳng biết tại sao chộp vào Tiết Cô Tình trong tay di chiếu cũng theo đó giật giật. Dường như Tiết Cô Tình đã ở nỗi lòng lăn lộn, theo di chiếu bút tích có thể nhìn ra được. Viết cái này di chiếu ra hỏa rõ ràng cho thấy ở đem hết toàn lực gây xích mích. Gây xích mích hậu bối tộc nhân lệ khí. Cái gì mấy năm liên tục lạnh khủng khiếp không sinh ngũ cốc. Ma tộc căn bản là không có người đi trồng trọt. Nơi nào có thể có ngũ cốc tồn tại. Huyết sắc khắp nơi bạch cốt yêu tư càng là ma vực thái độ bình thường. Như mỗi người khiêm tốn lễ độ. Gặp mặt trước ôm quyền khách khí. Trước khi đi còn muốn khom người thi lễ cáo từ. Vậy hay là ma tộc sao? Còn mở mang bờ cõi loại này bánh mì loại lớn. Từ ngôn quen thuộc nhất. Có thể ma tộc sẽ tin. Hắn từ ngôn há có thể trên. Lên. Làm. Hay là Tứ Vương di chiếu. Bất quá là một phần trước trận chiến động viên. Triệu tập bắt đầu hết thảy ma tộc lệ khí. Nhưng sau mượn này cổ lệ khí làm cho ma tộc đại quân tấn công về phía Đông Châu. Đây mới là Tứ Vương lưu hạ di chiếu mục đích thực sự. Đông Châu, Tiết Cô Tình nói nhỏ tràn đầy gút mắt cùng dãy giụa. Dường như đang chọn lấy cái gì. Còn dư lại nửa cuốn di chiếu bị nàng theo bản năng gắt gao bóp. Không có lại mở ra. Kỳ thực hạ nửa cuốn di chiếu viết cũng bất quá là một ít tốt chỗ mà thôi. Điểm này từ ngôn có thể kết luận. Vẽ bánh mì loại lớn này. Phía trước là vẽ ra bánh mì loại lớn. Phía sau còn phải theo nhìn không thấy lại nghe lấy nhường tim đập thình thịch các loại tốt chỗ. Cứ như vậy mới có thể đem ma tộc chộp trong tay. Làm cho đám này hậu nhân cam nguyện thay Tứ Vương bán mạng. Điên rồi bốn đại ma vương. Lưu hạ di chiếu phần này chuẩn bị ở sau. Là liền ma tộc hậu bối sinh tử cũng không để ý. Từ ngôn ở cảm khái Tứ Vương tàn nhẫn thời khắc. Chính hắn cũng âm thầm thôi động bắt đầu đao kiếm long ly. Thừa dịp Tiết Cô Tình bị di chiếu ở trên chữ viết hấp dẫn. Từ ngôn dự định lập tức xuất thủ. Hắn sớm muốn diệt trừ Tiết Cô Tình. Không ngừng bởi vì Tiết Cô Tình thấy được Tứ Vương di chiếu ở trên viễn chinh Đông Châu lệnh. Cũng bởi vì Tiết Cô Tình biết hắn từ ngôn là nhân tộc tu sĩ. Mà không phải là ma tộc ma tử. Long ly mịt mờ chuyển động ở chỉ nhọn. Từ ngôn ánh mắt càng ngày càng trầm. Khi hắn gần xuất thủ thời khắc. Lại bị một câu đột nhiên hỏi cắt đứt. Ở các ngươi nhân tộc quốc độ, là vương trọng yếu, vẫn là đế trọng yếu. Tiết Cô Tình phảng phất đắm chìm trong một loại lựa chọn bên trong. Lúc này mới theo bản năng phát ra câu này cổ quái hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.